Chương 679, Isua. Long Hy thừa ủy thác gạ mạ cỡ xạ trợ giúp họ sổ lạ dọn nhà là một cái mục đích. Mục đích khác tự nhiên là vì vị này tư sắc xuất trung thiếu nữ Isua. Được rồi, Long Hy thược thừa nhận mình lần nữa âm hiểm, lần này ủy thác mục đích cũng không thuần khiết. Kỳ thực từ lúc lần pháp chi thư trong sự kiện, Long Hy thược nên cùng Isua đã gặp mặt, chỉ bất quá khi đó bởi vì họ sổ lạ quan hệ, Long Hy thược nhưng thật ra chưa từng có với chú ý nếu như hôm qua thiên không phải gặp xây cung trai chữ, từ hắn liên tưởng đến A Mạ Cờ Sa. Sợ rằng Long Hy Thược đã đem vị này có duyên gặp qua một lần thiếu nữ quên ở sau. Cùng sở hữu bất hạnh thể chất tú mã bất đồng, rất may mắn chính là, ạ mạ cỡ xạ nhân cư nhiên chính mình tiễn cửa, như vậy phúc lợi hoạt động Long Hy Thược lại có thể nào bỏ qua. Có thể là cảm giác được Long Hy Thược không hề xem cùng với chính mình, Isua nhỏ nhẹ xoay người, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi tìm kiếm đạo thân ảnh kêu bất quá lần này cũng là trùng hợp cùng Long Hy Thược ánh mắt đụng vào nhau. Tựa hồ thật không ngờ sẽ bị hiện phát sinh như vậy sự tình, Isua trong chốc lát cũng giật mình ở nơi nào. Ánh mắt giáp nhau, Long Hy Thược cũng có thể cảm giác được Isua mạch suy nghĩ ngắn dừng lại, vì vậy rất là hữu hảo đối với nàng mỉm cười một, sau đó liền nghiêng đầu, xoay người một trang báo tùy ý nhìn. Đối với cái này dạng đối với mình có ái mộ tâm lý thiếu nữ, Long Hy Thược nhưng là rất có kinh nghiệm, không cần tận lực đi biểu hiện cái gì. Bởi vì ở cuối cùng thiếu nữ đều sẽ chính mình tiễn cửa, vì vậy làm như vậy cũng không quan hệ, ngược lại có điều kiện lời nói, giống nhau có thể đẩy tới. Sẽ không phát sinh bởi vì loại này sự tình mà đưa tới hảo cảm hàng cuối cùng không thể đẩy tới loại này ác tâm sự tình. Mà Isua ở Long Hy Thược ánh mắt chuyển một lúc sau liền khôi phục lại, nhưng vẫn nhưng dùng ánh mắt ngước nhìn cách đó không xa thân ảnh. Bất quá mới vừa cái kia thiếu dung lại làm cho Isua nhìn về phía Long Hy Thược ánh mắt, càng thêm tràn đầy mến mộ. Nhất là nhìn Long Hy Thược cái kia ánh mắt chuyên chú, lại có một loại để cho nàng tâm động không dứt khí chất, Isua mặt vì vậy bất chi bất giác đỏ lên. Long Hy Thược bên này, cắn đủ index rốt cục thả Thu Mạ, bất đắc dĩ xoa cánh tay giấu răng Thu Mạ, có chút ưu hoán nhìn bên cạnh Long Hy Thược. Thuật chính là vừa mới Long Hy Thược gác liệt vui đùa chi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bất quá tràn đầy dấu răng cánh tay cùng suy dạng cuối cùng cũng bình phục Inix trong lòng oán khí, điều này cũng làm cho Tù Mạ ám thở ra một cái, bất quá nhớ tới mới vừa từng trải, Tù Mạ liền có chút bất mãn nhìn bên cạnh bản thân. Hy Thược, ngươi vừa mới làm hại ta thật thê thảm bất quá, ta nói cũng phải thực sự chứ đối với lần này Long Hy Thược đương nhiên sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cũng sẽ không băn khoăn. Ai, thực sự là bất hạnh. Tù Mạ cũng biết Long Hy Thược nói là tình hình thực tế, chỉ bất quá cái này ác liệt vui đùa mở đại giới đích sắc có chút lớn bất quá Tù Mạ chú ý lực rất nhanh thì bị những vật khác hấp dẫn. Hy Thược, ngươi hiểu được tiếng Y Tù Mạ ánh mắt chuyển rời đến Long Hy Thược tờ báo trong tay, mặt cùng loại tiếng Anh chữ cái chất đầy báo chí. Ở Tù Mạ trong ấn tượng Long Hy Thược không phải cái loại này chỉ biết giả trang dáng vẻ người. Mặc dù là gặp phải sẽ không cũng sẽ rất rộng rãi nói ra đến, cũng không có trang bị xôn xao tâm tình, mà Long Hy Thược vừa rồi chuyên chú dáng dấp làm cho Tù Mạ càng thêm tin chắc suy đoán của mình. Ừ, hơi chút hiểu một chút. Long Hy Thược nhẹ khẽ gật đầu một cái. Từng kinh làm EU vương, phản nghịch trên thế giới mặc dù là lấy tiếng Nhật là chủ yếu thiết định, bất quá vì tiêu ma nhàm chán thời gian, Long Hy Thược vẫn có mang tính lựa chọn học tập một chút quốc gia ngôn ngữ. Thí như ý đại lợi ngữ, tiếng Pháp các loại. Thật là lợi hại a tuy là Long Hy Thược biểu hiện rất là khiêm tốn, nhưng Tù Mạ cũng sẽ không đơn thuần cho rằng Long Hy Thược trong miệng hơi chút hiểu một chút chỉ là sẽ nói hàng ngày dùng từ trình độ như vậy mà thôi. Nếu có thể xem hiểu cái kia rậm rạp chẳng chịt báo chí, nói vậy thuần thục trình độ phải cùng Index bất tương đi. Điều này làm cho Tù Mạ vô cùng ước ao, tới bất ở chỗ này Long Hy Thược cùng Index cũng không cần vì lạc đường mà phát sầu. Đương nhiên Tù Mạ cũng chỉ là ước ao mà thôi, cũng không có muốn học tập ý tưởng, dù sao ạ cả đệ Mỹ City bên trong bài học cũng đã đầy đủ làm cho hắn vắt hết bóc, nào còn có thời gian và võ thuật đi học một môn ngoại ngữ. Tù Mạ ta đói, lúc nào ăn cơm A đang ở Tù Mạ cùng Long Hy Thược nói chuyện phiếm thời điểm, đã kinh thay quần áo xong Index chạy tới. Cái này Tù Mạ trong chốc lát cũng không biết trả lời như thế nào. Dù sao đây cũng không phải là ở Academy City trong, có thể tùy tiện hành động. Đang ở Tù Mạ làm khó dễ thời điểm, đột nhiên ngửi được trong không khí bay tới một hồi hương vị, lúc đầu chưa có cảm giác cái bụng, bắt đầu phát sinh đói bụng tín hiệu. Mà Inix càng là bất ham, một chút nước bọt đã không nhịn được chảy đi ra. Bữa sáng đã làm xong, mời chậm rãi thưởng thức, chỉ thấy họ sổ lạ bưng một cái khay vuông xuất hiện tại mấy người trước mặt, mặt thì là bày đặt ba phần mì ý là vâng đúng diện điều khay bị họ sổ lạ trưng bày đến cái bàn. Inix nhất thời nhãn quang sáng ngời, bởi vì thường thường ăn duyên cớ, diện điều Inix vẫn là biết, cũng tin tưởng thứ này mỹ vị chỗ. Bữa sáng chính là như vậy phong phú, chứng kiến họ sổ lạ lần nữa từ phòng bếp bưng ra vài cái khay, tú mạ đều sợ ngây người. Bởi vì biết rất có thể ăn duyên cớ, vì vậy liền tin tưởng một chút. Bình thường ở ạ cả đệ Mỹ City thời điểm, Inix cùng tủ mạ sẽ không bất đi Long Hy Thược nơi đây chùa cơm. Osso là đối với Inix khổng lồ kia khẩu vị cũng hết sức quen thuộc, mà lần này làm chủ nhân nàng cố ý đem bữa sáng làm phong phú đi một tí, lấy thỏa mãn Inix đối với thức ăn nhu cầu. Thực sự là không có ý tứ, làm phiền ngươi. Osso là nói rất có thể ăn tự nhiên là chỉ Inix. Điều này làm cho tù mạ có chút ngượng ngùng. Không, những thứ này không có gì, họ sổ lạ mặt vẫn như cũ vẫn duy trì phần kiệu cười ôn hòa dung. Mà đang ở tù mạ hướng họ sổ lạ nói lời cảm tạ võ thuật, Inix vị này thực dục nữ tu sĩ đã bắt đầu bày ra nàng kinh người sức ăn. Tù mạ cái này ăn thật ngon á, Inix mỗi lần mở miệng đều tịch quyển đại lượng diện điều, khẩu vị mở lớn dáng vẻ cũng đưa tới tù mạ thèm nhỏ dãi không ngớt, ở đơn giản nói lời cảm tạ sau đó. Liền rất nhanh gia nhập Inix hàng ngũ. Bữa ăn sáng này món ăn chính là con sò mì ý, còn có chính là trang bị xé nát thịt cua lánh canh cùng với khay chứa niêm hổ tử mặc ngư thức ăn. Bữa sáng hết ý phi thường mỹ vị, điều này làm cho Long Hy Thược cũng không nhịn được tán thán. Được đến đánh giá như thế, họ sổ lạ cũng có vẻ rất vui vẻ, nàng biểu thị lần có cơ hội, nhất định làm chút càng hảo đi ra cho Long Hy Thược thưởng thức. À mà cờ xa người đâu? Bọn họ lẽ nào không ăn sao? Vẫn còn ở nuốt trong tủ mã đột nhiên nghĩ tới nơi đây còn có A Mạ Cở Xạ thành viên, liền khó hiểu hỏi. Đã kinh thông báo bọn họ, bất quá bọn họ nói hiện tại đang ở đúc luyện, nếu như không cần đặc định ẩm thực lễ nghi hòa thu lấy đặc định thức ăn, thân thể sẽ trở nên chỉ độ nọt số là thả bộ đồ ăn, dùng màu trắng san bố cắm sen mồm sừng, nhất cử nhất động trong lúc đó có vẻ rất là nhã nhặn, Long Hy Thược cũng giống như vậy. Chỉ có tủ mạ cùng Inix hoàn toàn không có bận tâm những thứ này, hướng về phía bàn ăn này thức ăn tiến hành đại khai đại hợp tựa như công kích, mà Osso là động tác cũng rơi vào. Chu vi ạ mạ cỡ xạ thành viên trong mắt, khi tìm được ỉ xù họa sau đó, liền đưa cho nàng một cái khăn lông màu trắng, nhỏ giọng nghị luận cái gì.